Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Na Ra Ngư. Diễn đọc, Đà Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đà Mai. Chương 37. Chạy trói chết. Văn Mân nhìn thấy Tề Tuyền lộ vẻ không chịu từ bỏ, lòng cô cũng cảm thấy kỳ quái. Kiếp trước, hắn cũng không hề van cầu cô tha thứ, mà vì sao kiếp này mà rốt cuộc có cái gì khiến hắn quân quýt lấy cô, không buông đến thế. Văn Mân không hề biết, kiếp trước khi cô đến nhà Tề Tuyền, chứng kiến hắn với người phụ nữ kia trên giường, sau đó lại khóc lóc ôm sồm đuổi cô ta ra khỏi nhà Tề Tuyền. Chính điều này đã gián tiếp ngăn cản người phụ nữ đó quay lại nhân lúc Tề Tuyền ngủ say mà trộm tiền của hắn. Nhưng kiếp này, cô không đi quấy rối, không làm loạn. Người phụ nữ đó đương nhiên càng hoàn thành kế hoạch nhanh hơn. Cho nên kiếp này, cô buông tay với Tề Tuyền từ sớm, chẳng khác nào gián tiếp đòi lại công bằng cho mình. Tiểu Mân, Tề Tuyền vẫn còn muốn nói với Văn Mân vài lời. Nhưng khi hắn vừa gọi tên cô xong, đã bị Tiếu Đồng xen vào. Nhóc, mắt em sao vậy? Loại đàn ông thế này mà cũng lọt vào mắt được sao? Tiếu Đồng vừa thốt ra lời này, cả hai người còn lại đều nhất thời kinh sợ. Văn Mân nhìn Tề Tuyền từ trên xuống dưới thật cẩn thận, xác định mắt mình thực sự không có vấn đề gì. Tuy khuôn mặt Tề Tuyền có hơi chút âm nhu, nhưng hắn cũng là mộng trai đẹp hàng thật giá thật, không hề khó coi chút nào. Tề Tuyền là người coi trọng ngoại hình nhất, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám nói hắn khó coi, nay lại xuất hiện người đầu tiên nói hắn như vậy. Nhưng quả đáng nhất là người này lại có ngoại hình còn đẹp hơn so với hắn, điểm ấy càng khiến lòng hắn thêm khó chịu. Ác, Tiếu Đồng, anh ấy như vậy cũng không tính là quá xấu mà. Tư Văn Mân rất chán ghét Tề Tuyền, cả đàn ông nói dối mà còn có thể mở to mắt này, thật không tốt chút nào. Nhưng điều này thực sự có chút sỉ nhục mắt thẩm mỹ của cô. Không tính là quá xấu, đây chỉ là tạm thời thôi, bởi vì còn trẻ nên còn có da thịt bám vào khung xương. Nếu em đem toàn bộ da thịt của cậu ta bỏ đi, tờ cơ cũng phân hủy hết, sẽ phát hiện tỷ lệ khung xương của cậu ta hoàn toàn dị dạng. Đến khi già rồi, sẽ trông cực kỳ kinh khủng. Còn nữa, nói được một lát, Tiếu Đồng dừng lại, cười như không cười nhìn thoáng qua Tề Tuyền. Con người theo đuổi vẻ ngoài đẹp đẽ không có gì đáng trách, nhưng rồi sẽ có một ngày mọi người nhìn lại những cuộc chỉnh hình đủ loại sẽ cảm thấy bộ dạng của mình trở nên đáng sợ, đáng xấu hổ như những người phụ nữ bó chân thời cổ đại. Huống hồ cậu ta làm phẫu thuật chỉnh hình cũng không được tính là hoàn hảo. Quan trọng nhất, nếu có một ngày cậu ta bị người nào mua xác, khi được phát hiện thi thể ở trong trạng thái khói rửa cao độ, sau khi kiểm tra trong ngân hàng ADN, cảnh sát đã rất khó khăn để lấy mẫu ADN từ khung xương của cậu ta đối chiếu với ngân hàng ADN rồi tìm ra thân phận của cậu ta. Cậu ta lại còn khiến xương sọ mình biến dạng, làm công tác xét nghiệm thêm khó khăn, cuối cùng không thể tìm được người sát hại cậu ta đã đành. Cậu ta còn trở thành một thi thể vô danh, được mai táng trong nghĩa địa công cộng. Từ đó về sau, không người cúng bái, người nhà cũng không thể nào tìm được tung tích của cậu ta. Tiếu Đồng quay sang mỉm cười vô hại với Tề Tuyền, toàn thân lông tơ đều đã dựng đứng. Cậu là Tề Tuyền phải không? Vậy tôi đề nghị cậu nên xăm tên mình vào trong xương cốt, nếu không... Tề Tuyền bị những miêu tả của Tiếu Đồng làm cho toàn thân không được tự nhiên. Cả này mở miệng là thi thể thối rữa cao độ, đầu lâu biến dạng, tờ cơ phân hủy. Những lời này đều được Tiếu Đồng dùng giọng điệu chậm rãi tao nhã nói ra, nhưng khi lọt vào tai Tề Tuyền đều giống như mình đang bị người ta giải phẫu vậy. Cảm giác này tuy rằng dù có là ai cũng khó có thể chấp nhận. Đồ thần kinh. Sau khi mắng xong câu này, Tề Tuyền xông ra khỏi phòng. Ở được đến lúc này, hắn cũng phải công nhận rằng can đảm của mình đã lớn lắm rồi. Dù sao cũng chỉ có một mình Văn Mân ở đây, sau này hắn sẽ lựa thời gian nào tên quái dị này không ở rồi tìm đến là được, hiện tại cần gì tranh giành với hắn. Chương 38. Gián tiếp hôn môi. Vân Mân nhìn Tề Tuyền vừa mới rồi còn quấn quýt không buông cô, vậy mà chỉ cần Tiểu Đồng khéo léo nhẹ nhàng nói về câu đã khiến hắn cấp đuôi chạy mất, khiến cô lại có thêm những hiểu biết mới về người đàn ông bên cạnh mình. Vốn cô nghĩ Tiểu Đồng nghe Tề Tuyền nói mấy lời buồn nôn về chuyện quá khứ nhất định sẽ để ý, nhưng không ngờ hắn vẫn có thể trấn định nghe Tề Tuyền thao thập tiện. Đây chẳng lẽ bởi vì hắn không thích cô ư? Cho nên mới lạnh nhạt như vậy, bình tĩnh như vậy. Kiếp trước khi hắn biết cô phản bội mình mà lên giường với Tề Tuyền, hắn một câu cũng không nói, chỉ tung ra một cú đấm thôi. Anh vừa rồi vì sao không đánh anh ta, đuổi anh ta ra ngoài coi như xong rồi, cần gì phải nói nhiều như vậy? Dự đoán kia khiến trong lòng Văn Mân rối loạn. Sau khi rối rắm một lúc, cô vẫn lựa chọn đem vấn đề trong lòng hỏi ra. Mà phản ứng của Tiểu Đồng đối với vấn đề này của Văn Mân chính là cái miệng khẽ cong lên, ngồi ở thềm cửa cởi giày ra, sau đó đi dép lê rồi cứ thẳng tiến vào phòng khách. Vừa đi vừa mở miệng giải thích nghi hoặc của cô. Động miệng lưỡi một chút là có thể giải quyết mọi vấn đề rồi, cần gì phải dùng đến vũ lực. Calo tiêu hao cho việc đến người, nhiều hơn nói chuyện nhiều. Nếu như không phải thật cần thiết, anh cũng không thích sử dụng loại phương thức tiêu hao thể lực quá lớn này. Khi đến phòng bếp, bước chân Tiểu Đồng chợt dừng lại. Hắn nhìn mâm cơm ít ỏi trên bàn, lại quay đầu nhìn Văn Mân, vẫn yên lặng theo sát sau lưng mình nãy giờ. Đồ ăn này đều là cho em ăn sao? Suy nghĩ của Văn Mân đều đang tập trung trong lời nói của Tiểu Đồng, nên nhất thời không kịp phản ứng xem Tiểu Đồng đang nói cái gì. Cô muốn từ lời nói đó đoán xem hắn đã để ý tới mình chưa, nhưng càng khiến người ta phải thất vọng chính là cô chẳng đoán ra được cái gì. Văn Mân nghi hoặc nhìn theo tầm mắt của Tiểu Đồng, mới phát hiện Tiểu Đồng đang nhìn đúng mấy món ăn tối nay cô luyện tập, vì thế vội vàng lắc đầu. Không phải, chỉ là em muốn tập luyện nấu nướng, làm xong thì đặt lên thôi. Văn Mân còn đang nói, Tiểu Đồng đã tự động đến trước bàn ăn. Hắn vô cùng tự giác kéo ghế chính giữa ra ngồi. Sau khi ngồi xuống chỉnh tề, rồi mới nhìn Văn Mân. Thấy Văn Mân không có phản ứng gì, lúc này mới mở miệng nói. Anh đói bụng rồi, còn chưa kịp ăn cơm tối. Á, anh muốn ăn đồ ăn này sao? Nhưng đồ ăn đã nguội rồi, để em làm thêm cho anh một phần nữa. Bên trong tủ lạnh vẫn còn nguyên liệu. Sau khi Văn Mân hiểu rõ lời nói của Tiểu Đồng, nhất thời xuất hiện cảm giác chân tay luống cuống. Tuy đồ ăn trên bàn chính là những món cô hài lòng, nhưng đã để lâu như vậy rồi, món ăn đã sớm nguội lạnh, ăn cũng không còn ngon nữa. Nhưng Văn Mân còn chưa kịp bước vào phòng bếp, ngay lúc cô bước qua người Tiểu Đồng, liền bị hắn kéo tay lại. Đồ ấm thế này mới tốt, ăn nóng dễ bị ung thư thực quản. Á! Văn Mân đứng bên cạnh Tiểu Đồng, nhìn hắn cầm lấy bát của cô vừa dùng để ăn cơm, trong lòng liền dâng lên cảm giác ngọt ngào, mà đáng ghét là trong đầu cô lại hiên lên một suy nghĩ kỳ lạ. Đây có tính là bọn họ đã gián tiếp hôn môi không? Tuy kiếp này cô vẫn còn là một hào hoa khuê nữ, nhưng kiếp trước cô đã trải qua chuyện chăn gối rồi. Theo lý thuyết, cô sẽ không bao giờ xuất hiện những suy nghĩ dương vậy chứ. Nhưng cố tình, loại cảm xúc chỉ xuất hiện ở những cô gái mới lớn này, tại thời điểm cô không phòng vệ đã bất ngờ ập tới, ít nhiều gì cũng khiến cô cảm thấy thẹn thùng. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả Nara Ngư, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 39, ở chung. Em cũng đói à? Tuy Tiểu Đồng không hề ngẩng đầu nhìn Văn Mân, nhưng dường như hắn đối với biểu cảm trên mặt Văn Mân rõ như lòng bàn tay vậy. Không, em chỉ quên nhắc anh, bát đũa anh đang dùng lúc nãy em ăn đã dùng qua rồi, anh có cần em lấy một bộ mới ra không? Không cần, anh cũng không chê em bẩn. Rõ ràng đây là một lời nói rất dịu dàng thấm thiết, nhưng từ miệng Tiểu Đồng nói ra lại khiến người nghe không những đông cứng mà còn ngượng dài cả mặt. Cũng may Văn Mân đã quen với cách hắn nói chuyện, cho nên cũng không cảm thấy quá xấu hổ. Văn Mân thấy Tiểu Đồng ăn uống lớn yên tâm, anh cũng không nói thêm gì nữa,